Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495. Quốc dân thiên hậu, 18, 4 càng. Cái gì đều có thể làm bộ, nhưng theo dõi tổng không thể làm bộ đi. Vẫn là M quốc bên kia theo dõi. Càng đừng nói còn có can này đó siêu đại bài nhân. Bọn họ còn có thể vì một cái tiểu ca sĩ nói láo. Trên thực tế, Thanh Thanh những lời này sao? Đừng nói ở đây phóng viên, liền ngay cả trực tiếp gian vẫn mắng Diệp Thiều Hoa võng hữu nhóm đều một đám mộng. Tại đây dạng chứng cứ rõ ràng trước mặt, Diệp Như Như cùng Hà Tử Thần ở 14 hào thức đêm biên khúc liền có vẻ cực kỳ buồn cười. Ta thật không rõ, Thanh Thanh nâng cằm nhìn này đó phóng viên. Sư muội kia thủ bất diệt tín ngưỡng còn chưa đủ chứng minh thực lực của nàng sao? Nàng người như vậy, còn có tất yếu đi sao chép kia Diệp cái gì tới? Thanh Thanh hỏi bên người trợ lý, kêu Diệp Như Như, đối, liền Diệp Như Như, Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, còn tập thể lên án công khai tới, vì tướng quân giao minh bất bình, ta và các ngươi này đó ca phấn nói. Tướng quân giao không cần các ngươi này đó ngay cả chánh chủ đều phân không rõ ca phấn. Thiếu các ngươi chúng ta sư muội làm theo hồng. Thanh Thanh sau khi nói xong, liền ngay cả các phóng viên cũng đều không có tái kêu gào nói cái gì. Chàng thượng nhân toàn thể lặng im vài giây loại, mới chợt bùng nổ, còn không đi, là ta còn có cái gì giải thích không rõ sao. Thanh Thanh nhìn này đó phóng viên, mỉm cười, nga. Đúng rồi, các ngươi hôm nay là muốn chúng ta ra sư muội giải thích là đi. Bây giờ còn yếu sao? Ở đây sở hữu phóng viên, giải thích, đổ cái mao khiểm a. Nên giải thích, trên thực tế là bọn hắn đi. Thanh Thanh nhìn này đó phóng viên túng dạng, trong lòng úp khí mới tốt một chút. Liễu Thiên Hậu, thật sự là cảm ơn ngươi đúng lúc cứu chàng, Bạch trợ lý gặp nhà mình lão bản không lên tiếng. Lập mã thay hắn mở miệng, Thanh Thanh phất tay, bật cười, đây là nhà của ta sư muội, ta đương nhiên yếu che chở, bất quá chủ yếu công lao vẫn là Bạch thiếu, M quốc bên kia theo dõi rất khó điều, vốn ta nghĩ đến còn muốn vài ngày, không nghĩ tới Bạch thiếu một chiếc điện thoại liền thu phục, còn giúp chúng ta thu phục vé máy bay, bằng không chúng ta nhiều người như vậy, như thế nào khả năng trở về như vậy đúng lúc. Nói xong Thanh Thanh bọn người cảm thán không thôi, mà Bạch trợ lý quay đầu nhìn nhà mình thiếu gia, cảm thấy thế giới càng thêm huyền huyễn, sao sao không nói bên này, xem trực tiếp võng hữu nhóm hiện tại mới là tôi khó có thể tin. Bọn họ phía trước vẫn cố định cho rằng Diệp Thiều Hoa mới là cái kia tối ti bị tiểu nhân. Lại không nghĩ rằng, còn có như vậy xoay ngược lại. Diệp Như Như xuất ra căn cứ chính xác theo trên thực tế Diệp Thiều Hoa rất khó xuất ra cái gì đi. Phủ định, khả Liễu Thanh Thanh những người này đủ ngoan. Xuất ra tháng 7 14 hào tần số nhìn ai cũng chưa pháp phản bác. Liền ngay cả này đó ăn qua võng hữu nhóm đều cảm giác được quai hàm ẩn ẩn chỉ đau. Càng đừng nói vẫn kiên trì Diệp Như Như fan nhóm. Bọn họ phía trước luôn luôn tại võng lạc thượng soát Diệp Thiều Hoa đi tìm chết Diệp Thiều Hoa. Cấp Diệp Như Như giải thích hiện tại thoạt nhìn, cũng là thật sự buồn cười. Hơn nữa Liễu Thanh Thanh mà nói, ở bọn họ trong lòng cũng khơi dậy ngàn tầng lãng. Diệp Thiều Hoa là viết ra bất diệt tín ngưỡng nhân, này thủ ca so với tướng quân giàu yếu cao thượng hai cái độ. Người như vậy vì cái gì muốn đi sao chép Diệp Như Như? Đối nàng có chỗ tốt gì sao? Tự nhiên là không có. Trái lại Diệp Như Như, xuất đạo một năm, chân chính khả vòng khả điểm hai thủ ca, cũng sau tướng quân giao cùng thần quang. Cái này càng kỳ quái. Tướng quân giao là Diệp Thiều Hoa. Điểm này mọi người đều đã muốn biết. Hiện tại bọn họ đã muốn bắt đầu hoài nghi thần quang. Võng hữu nhóm đều là cường đại. Rất nhanh liền nhảy ra Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Như Như chuyện cũ. Này vừa lật đi ra, vì bác trình tự viên nhóm liên tục một tuần đều không có hảo hảo ngủ. Mỗi ngày vì bác hệ thống đều là bận rộn, Diệp Thiều Hoa từ nhỏ đến lớn đều là học bá, đến đại học sau, vẫn là âm nhạc hệ tài nữ, nàng ở âm nhạc thượng linh khí giáo thụ nhóm đều tán thưởng không thôi. Trái lại Diệp Như Như, ở đại học học bất quá là bình thường thổ mộc học. Đừng nói âm nhạc, mặt nàng đàn dương cầm cũng chưa học quá. Người như vậy, sẽ là thần quang sáng tác giả. Phía trước này đó võng hữu nhóm bị Diệp Thiều Hoa ngồi một năm lao chuyện tình vào trước là chủ. Giống nhau bị bịt kín một tầng sương mù. Hiện tại sự tình nhất vạch trần, bọn họ đều rộng mở trong sáng. Bọn họ ngược lại nhìn Diệp Thiều Hoa vi bác. Diệp Thiều Hoa trang đầu tượng vẫn là kia một cái bình luận đã qua trăm vạn vi bác. Về Diệp Thiều Hoa, này thủ tướng quân giao rõ ràng là của ta. Vì cái gì ngươi phát ra đến đây? Khi đó xem, này đó võng hữu nhóm chỉ cảm thấy khôi hài. Cảm thấy Diệp Thiều Hoa này nữ nhân có phải hay không choáng váng. Nhưng mà lúc này vừa thấy, này vi bác lý cũng là ẩn hàm nhiều lắm bất đắc dĩ. Còn có cái loại này không thể ngôn nói ủy khuất, có thể tưởng tượng ra. Diệp Thiều Hoa lúc ấy thậm chí ngay cả cùng chính mình đoàn đội đều không có thương lượng một chút. Liền như vậy xúc động phát ra đến đây. Nàng khi đó là có nhiều khiếp sợ nhiều ủy khuất, vì cái gì bị ngươi phát ra đến đây? Loại này vô lực vì chính mình âm nhạc chất vấn hò hét. Khải nhìn nhìn lại này vi bác phía dưới bình luận là cái gì? Đứng đầu thứ nhất có 100 vạn cái điểm tán bình luận là ta thực cho ngươi cảm thấy sỉ nhục. Diệp Thiều Hoa từ đầu tới đuôi một cái bình luận cũng không có san. Vô số người đang nhìn đến này bình luận sau đều trầm mặc xuống dưới. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu bọn họ thị xử đối với Diệp Thiều Hoa cái kia vị trí. Chính mình âm nhạc bị sao chép, trăm ngàn võng hữu còn tại vi bắc phía dưới mắng. Nếu là chính mình đã sớm hỏng mất đi, này cô nương đến tột cùng là ở như thế nào dưới tình huống còn có thể nói ra như vậy mà nói. Ta Diệp Thiều Hoa, theo ngay từ đầu vốn không có sao chép, về sau cũng không tiết đối với sao chép, sự tình phát triển đến bây giờ. Tái phiên phiên Diệp Như Như cái kia bởi vì phong vân lệnh cho nên thức đêm sáng tác đi ra. Tướng quân giao có vẻ buồn cười đến cực điểm. Để lời nói với người xa lại trước càng tam chương tương đương. Hết chương.